Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, đừng đánh mặt. Đạt được cho điểm Yae Sakura tỉ muội, rất nhanh liền từ trên đài xuống, nhưng là nàng tuyên ngôn còn quanh quẩn tại mọi người đầu óc. Khiến cho vừa vặn bởi vì siêu mấy người tranh đấu xuống tới điểm đóng băng, bầu không khí dần dần ấm lại, rốt cuộc đã đến hai cái hơi bình thường điểm muội tử. Cảm giác rất dáng vẻ khả ái. Dưới đài, một tên có thằn lằn đầu, thân thể khôi ngô quái nhân phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Màu đỏ sậm đôi mắt bên trong tỏa sáng mang, có hồ ly lỗ tai, là kiểu mà ta yêu thích, ta cảm giác yêu đương. Đứng một bên một tên có được lão hổ đầu quái nhân, hai tay nắm ở để ở trước ngực, hưng phấn nói, cùng loại hai người quái nhân không phải số ít. Bởi vì hiện tại One Punch Man thế giới cùng Hokai thế giới liên thông, không ít quái nhân vì kiến thức dưới dị thế giới phong thái, nhao nhao tràn vào tới. Đương nhiên, không phải vô điều kiện, Michirei tại hai thế giới chỗ giao giới thiết lập cùng loại với hải quan cơ cấu, do Anh Hùng Hiệp hội cùng Valkyrie Hiệp hội cộng đồng trưởng khống. Lui tới người của hai thế giới nhất định phải điền mình tin tức, nhận lấy cùng loại với hộ chiếu đồng dạng đồ vật mới có thể an toàn thông hành. Cũng không phải không có người muốn lén qua, chỉ bất quá tất cả lén qua quái nhân cũng làm chàng chết bất đắc kỳ tử. Cái khác quái nhân tự nhiên cũng liền không dám bắt trước. Hiện tại thời đại, quái nhân không giống quá khứ nữa, cùng Anh Hùng Hiệp hội đối kháng, dựa vào cướp đoạt liền có thể thu hoạch tài nguyên, mà là phải giống như người bình thường, cố gắng thông qua hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu. Đây là một loại khiêu chiến, đồng dạng cũng là một loại kỳ ngộ. Một ít đầu não linh hoạt quái nhân mượn nhờ cánh cửa thần kỳ thông đạo, đem bản thổ thế giới đồ vật đầu cơ trục lợi đến dị thế giới, đã kiếm lời không ít tiền, mà quá trình này cũng chạm vào hai thế giới văn hóa giao hòa. Tại văn hóa mô hình bởi vì hiệu ứng dưới, người của hai thế giới bắt đầu lẫn nhau bắt chước, xuyên đồng dạng kiểu dáng quần áo, chơi đồng dạng trò chơi, nhìn đồng dạng thư tịch. Không bao lâu, hai thế giới liền sẽ đồng hóa vì một cái chỉnh thể. Mà đây cũng chính là Michirei hy vọng nhìn thấy, chờ hai thế giới ổn định đằng sau, lại triệu hoán một cái cánh cửa thần kỳ, đả thông cùng Overlord thế giới thành lũy, để ba cái thế giới dung hợp. Michirei nghĩ như vậy, trên mặt nhịn không được nổi lên kích động. Nếu như hắn kế hoạch thành công, như vậy hắn liền có thể cùng tất cả công lược qua nhân vật nữ chính cùng nhau sinh hoạt. Rốt cuộc không cần từng cái thế giới bôn ba, nhưng là muốn thực hiện mục đích này, còn có một điểm rất trọng yếu phải giải quyết. Đó chính là bảo trì nhân vật nữ chính ở giữa hài hòa. Lần này cuộc thi hoa hậu, mặc dù là các nữ nhân vật chính ở giữa cạnh tranh cùng thăm dò, nhưng cũng là một lần lẫn nhau giao lưu, nhận biết đối phương thời cơ, cuối cùng lựa chọn ai là người thắng. Đây mới là mấu chốt. Michirei phi thường rõ ràng điểm này. Tham gia lần tranh tài này nhân vật nữ chính, vô luận là tỉ mỉ thu thập trang dung vẫn là biểu diễn tài nghệ, cũng là vì hướng hắn biểu diễn hoàn mỹ chính mình, cũng vì tìm kiếm một cái trả lời chắc chắn. Mà liên quan tới câu trả lời này, Michirei trong lòng đã có đáp án. Tại hắn suy tư những thứ này quá trình bên trong, trên sân khấu từng vị nhân vật nữ chính đi qua, có mặc dạ phục màu đen, gợi cảm mê người Himeko, cũng có mây loại này ôn nhu hiền thục ngự tỷ, còn có thái độ khiêm nhường hầu gái Rita, mặt không thay đổi kỵ sĩ Durando, thiên nhiên hệ liệt nữ nhà khoa học Schrödinger, đủ loại loại hình nhân vật nữ chính từ trên sân khấu đi qua. Chừng hơn 10 vị, mỗi người dung mạo và khí chất đều không giống nhau, cũng là thuần một sắc mỹ nữ, để cho người ta hoa mắt thần mê, khó mà hô hấp. Có lẽ là nhận lấy Yae Sakura ảnh hưởng, mọi người tại sau khi lên đài cơ bản đều đối với Michiray thổ lộ. Hoặc là chính là trêu chọc hắn một phen, để dưới đài người xem ghen tị chất vách tường tách rời. Đáng chết, đây rốt cuộc là cuộc thi hoa hậu vẫn là thổ lộ giải thi đấu. Trong đám người, một tên trên đầu mang theo khăn trùm đầu, xuyên tựa như Superman anh hùng, bất mãn lầm bầm, hắn là anh hùng hiệp hội chú dị thế giới phân bộ anh hùng. Lần này tới lấy tên đẹp trông giữ quái nhân, phòng ngừa phát sinh rối loạn, kỳ thực chính là đến xem cuộc thi hoa hậu, phải nói không hổ là S cấp mạnh nhất Human Rider sao? Lại có nhiều như vậy nữ nhân đồng thời ưa thích. Ta lúc nào nếu là cũng có thể làm được loại trình độ này liền tốt. Không, coi như ta có thể có một cái fan nữ cũng tốt a. Một tên giữ lại đầu đinh, âu phục dày da nam nhân lau một cái khóe mắt nước mắt. Ai, hắn dẫn tới là bốn phía đám người thở dài. Như vậy, tất cả tuyển thủ dự thi đều đã có cho điểm. Hiện tại mời vừa vặn đạt tới mark điểm tuyển thủ lên sân khấu. Sân khấu trên màn hình, ai chắc kêu gọi một tiếng, sân khấu đằng sau lập tức đi ra mười mấy tên mỹ lệ nữ tử. Ganh đua sắc đẹp, để cho người ta hoa mắt thần mê, ngoại trừ hàng trước nhất Teresa, Einstein cùng Tesla, những người còn lại cơ bản đều thu được mark điểm, tất cả mọi người một cái điểm số, tương đương với không có chấm điểm. Một chiêu này đã có thể để cho Otto cùng Well Young ảnh hưởng lẫn nhau. Còn sẽ không đắc tội với người. Vẹn toàn đôi bên, mời hạm trưởng từ trong tuyển ra ba hạng đầu đi. Ai chăng nhìn về phía Michiray, trong mắt lập lòe đáng thương. Dù sao vô luận kết quả là cái gì, đều là Michiray lựa chọn. Không có quan hệ gì với nàng. Vừa vặn thấy được những thứ này nhân vật nữ chính thực lực kinh khủng. Nàng cũng không dám sau lưng cái này nổi. Khụ khụ, rõ ràng tiếng nói. Michiray dù bận vẫn ung dung đứng lên. Vòng qua ghế giám khảo. Hướng trên đài đi tới. Vẻ mặt khá bình tĩnh. Dọc đường quái nhân hoặc là anh hùng. Nhìn thấy hắn đều một mặt sùng bái. Kinh động như gặp thiên nhân. Đối mặt nhiều mỹ nữ như vậy vậy mà còn có thể chấn định tự nhiên. Khả năng đây chính là đại lão đi. Cũng không biết ai mới có thể thu được quán quân. Hy vọng là Yae Sakura đi. Ta siêu thích nàng. So với nàng, ta càng ưa thích vị kia gọi là Rita hầu gái. Ngoặc kép, một đường xì xào bàn tán. Michiray không để ý đến. Chỉ là chuyên chú nhìn về phía trên đài. Mấy chục đôi sáng rực đôi mắt, chăm chú nhìn hắn, ẩn chứa thấp thỏm cùng khẩn trương. Chư vị, trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, ta rất rõ ràng minh bạch tâm ý của các ngươi. Mỗi người các ngươi đều là phi thường ưu tú, với ta mà nói cũng là không thể thiếu. Michiray tràn ngập kích tình nói, lời nói nói đến một nửa liền bị người đánh gãy. Hạm trưởng. Lời nói khách sáo liền không cần phải nói. Trực tiếp tuyên bố quán quân là ai đi. Siêu mặt mỉm cười. Lau sạch lấy liêm đao. Không có để ý á quân cùng quý quân. Trong mắt của nàng chỉ có quán quân bảo tỏa. Cái khác nhân vật nữ chính cũng là như thế. Đỉnh lấy so vừa rồi càng thêm ánh mắt nóng bỏng. Michiray bờ môi giật giật. Nói ra đã chuẩn bị xong đáp án. Trận đấu này không có thắng thua. Tất cả mọi người là quán quân. Các người đều là ta cánh. Tiếng nói vừa ra. Toàn trường yên tĩnh. Trên đài các nữ nhân vật chính nguyên bản tràn ngập ánh mắt mong đợi biến thành thất vọng. Sau đó biến thành băng lãnh. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy. Liền đạt được như thế một đáp án. Hạm trưởng, ngươi là đang đùa bọn ta sao? Himeko siết quả đấm. Trên trán gân xanh hiển hiện, xem ra tất yếu để hạm trưởng biết mình sai lầm đâu. Rita mỉm cười tới gần, xác thực cần phải giáo huấn hạm trưởng một cái. Bronia mặc dù không có biểu lộ, nhưng là thanh âm so dĩ vãng càng trầm thấp hơn. Cái khác nhân vật nữ chính nhao nhao tới gần Michiray, ma quyền sát trưởng, chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ. Michiray nuốt nước miếng, khoát tay áo. Hắn đã đoán trước chính mình nói như vậy sẽ bị đánh. Thay vào đó đã là tốt nhất trả lời. Mà hắn còn chuẩn bị vùng vẫy giấy chết một cái. Bất quá hiển nhiên không có ích lợi gì. Bởi vì sau một khắc hắn đã bị phẫn nộ trùng nữ vây quanh. Chỉ có tiếng kêu rên truyền ra. Đầu tiên nói trước, đừng đánh mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.